động tới tình cảm và quyền luyến sâu nhất trong lòng anh. Ánh mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.